Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 43, Trầm Tính Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện được một lúc thì mọi người kéo nhau vào nhà ngồi nói chuyện Lưu Quang Khải. Cảm ơn cô đã cho tôi một chỗ ở tốt như thế này. Đặng Duy Khánh, nếu cậu ta ở đây thì cậu ở đâu vậy? Lúc này Diệp Viên Hy đang ở bên Lưu Ngọc Thi. Thi Thi, nghe có hỏi vậy thì trả lời. Mình có chỗ ở mới rồi nên cậu không cần lo đâu. Cậu ở đâu? Hơn nữa sau một tuần nay cậu lại biến mất vậy, rồi chiếc xe kia nữa cậu lấy tiền ở đâu mà mua vậy? Đặng Duy Khánh cảm nhận cô bây giờ không giống như lúc xưa. Bây giờ anh cảm nhận cô lạnh lùng, bí ẩn chứ không còn đơn thuần như lúc trước nữa. Anh có nhiều lần hỏi Mạn Mạn về tung tích một tuần qua của cô nhưng lần nào cô ấy cũng chỉ lấp liếm cho qua nên hôm nay anh phải hỏi rõ những thắc mắc trong lòng mình. Đối với những lời của cậu bạn này thì cô có cảm giác như mình bị hỏi cung vậy. Điều này có khiến cho cô hơi khó chịu nhưng bên ngoài thì nét mặt của cô vẫn bình thường. Đôi mắt bình tĩnh sâu hút không gợn sóng của cô khiến người khác nhìn vào rất khó đoán được tâm tư của cô đang nghĩ gì. Tôi còn có chuyện gấp cần phải làm nên mấy ngày qua mới biến mất. Đặng Duy Khánh cảm nhận cô đang giấu giếm và không muốn nói cho anh biết điều gì đó. Anh cũng không phải là người thích tò mò về chuyện của người khác. Nếu như cô không muốn nói vậy thì anh cũng không truy hỏi nữa. Ở đây còn một số quần áo mới đấy, ba người hãy lựa cho mình vài bộ đồ mới để mặc đi. Lục Thập, cảm ơn lòng tốt của cô nhưng chúng tôi đã mắc nợ cô quá nhiều. Nói chuyện với mọi người được một lúc cô ra về vì còn một số việc phải giải quyết ở tổ chức nữa. Mà nói thật từ khi giúp anh cho đến nay cô chưa có biết tổ chức của anh tên gì nữa cơ. Nhìn con người đang ngồi ở đằng sau cô cảm thấy mình như mắc nợ anh ta vậy. Cô đi ở đằng trước thì anh đi ở đằng sau. Cô lái mô tô thì anh cũng ngồi phía sau hóng gió, thỉnh thoảng thì chê cô chạy với tốc độ rùa bò. Cô chạy xe hơi thì anh cũng ngồi ở kế một bên. Hai người cô như hình với bóng vậy. Ngoài những lúc cô tắm ra thì cô luôn ở trong tầm mắt của anh. Này, tổ chức của anh tên gì vậy? Phong Dạ, cái tên này sao nghe quen quen. Tổ chức này do tôi và Moti người anh em có tên là Phong cùng nhau lên ý tưởng và lập nên. Vậy sao tôi chưa từng gặp hay nghe tên người đó vậy? Cậu ấy trong một lần đi làm nhiệm vụ thì không may bị ám sát và qua đời. À, thì ra là vậy. Về đến biệt thự thì cô cùng Trước Tư, Tỉnh Lâm, Hàn Mạc và cả Châu Khải Hiên cùng nhau bàn bạc lại một ít kế hoạch tiếp theo. Sau một tuần được anh chỉ dẫn tận tình thì cô cũng đã thông minh lên trong thấy rõ. Đối với những chuyện này cô không còn ngu ngơ như ban đầu nữa. Nói chuyện với bọn họ xong thì cô lại đi tập luyện. Lần này cô không xuống tầng hầm nữa mà ra rừng cây phía sau biệt thự vì cô thấy ở ngoài đây mát mẻ thoải mái. Cũng như trong kia ngoài đây cũng được trang bị dụng cụ để tập luyện. Diệp Viên Hy đứng ở phía đằng xa với mái tóc được búi lên cao gọn gàng. Cánh tay cầm súng của cô dần được nâng lên và hướng thẳng đến tấm bia được treo trên cây đằng xa kia. Đùng, viên đạn bay ra và tiến thẳng đến tấm bia. Chỉ mới có một tuần thôi mà kỹ thuật bắn súng của cô đã đạt tới trình độ này rồi sao? Nghe có tiếng người nói nên cô quay lại phía sau thì thấy Châu Khải Hiên. Giờ này anh không đến Hàn Thị mà ở đây sao? Cô đây là muốn đuổi người à? Nhìn viên đạn bắn trên bia ở vị trí 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khiến cho cô không khỏi nhức đầu rồi mà bây giờ lại gặp cái tên này nữa. Là tự suy nghĩ thôi. Nói xong cô quăng súng về phía Châu Khải Hiên. Này, bắn thử cho tôi xem. Đùng, viên đạn được bắn ra và bay thẳng đến Hồng Tâm. Hừ, anh đúng là tài giỏi đấy. Anh điều tra được người đứng đằng sau vụ cướp thân xác của lão đại anh là do ai làm chưa? Điều tôi điều tra ra được chính là đám người đó không phải của Hàn Vân Nam mà là của một thế lực khác. Anh nghĩ có thể ai là chủ mưu? Trầm Tính Quân, ai nữa vậy? Một lão cáo già và là đối thủ của lão đại cho dù là ở ngoài sáng hay trong tối. Ý anh là, mấy hôm nay ông ta luôn canh me Hàn Thị còn ở tổ chức thì ông ta cũng bắt đầu có dục dịch. Một Hàn Vân Nam còn chưa xử lý xong nữa mà bây giờ lại lồi ra một Trầm Tính Quân. Thật ra là còn rất nhiều người khác nữa, hai người đó chỉ là một số ít trong những người đối đầu với lão đại thôi. Cái gì anh giỡn chơi với tôi đây à? Tôi chỉ nói sự thật để cô biết mà chuẩn bị tinh thần thôi. Ở công ty còn có việc nên tôi phải đi đây. Cách Chương,